Tuyệt không thể tả. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi lòng Thẩm Đạc hãy còn phập phồng. Dự định chờ người đưa đồ đến cho Tiết Diệu dẫn xong sẽ tìm một nơi riêng tư tự mình bình tĩnh lại. Nào ngờ người đưa đồ đến lại là một nam phục vụ. Thẩm Đạc nhíu mày, có chút không vui. Cuối cùng vẫn là mình đem đồ vào. Thẩm Đạc gõ cửa phòng rồi đi vào. Chờ Tiết Diệu dẫn lên tiếng bảo anh ra ngoài trước. Nào ngờ đâu lại thấy cô giò đầu ra nhụt chí rụt cổ lại. Đồ nhỏ, Thẩm Đạc ngớ ra, nghĩ đến dáng người mảnh khảnh của cô. Không thể nào chặt được. Tiết Diệu dẫn có chút thẹn thùng. Có thể gọi ai đấy đổi giúp em một kích cỡ lớn hơn một số được không? Thật sự là em không mặc vừa. Đồ là do Thẩm Đạc gọi nhân viên nhà hàng đến cửa hàng lân cận mua. Nào đâu số đo lại lệch. Thẩm Đạc gật đầu nhận đồ cô đưa. Tiết Diệu dẫn lại nói. Bộ đồ này lúc em mặc không cẩn thận bị rách rồi. Nếu ông chủ không cho đổi thì mua giúp em bộ khác nhé. Thẩm Đạc cầm đồ nhìn qua theo phản xạ. Mới thấy nút thắt nơi ngực bị rách ra. Vẻ mặt cứng đờ một chập mới bình tĩnh được. Tiết Diệu dẫn cất bộ sườn xám của mình. Ngồi bên cạnh bồn tắm nhàm chán xoắn tóc. Ánh mắt nhàn rỗi đánh giá gạch tường men sứ. Bỗng dưng thấy trên bề mặt khung cửa có một cái thứ đen tuyền gì đấy. Hình như là tì vết bị lưu lại. Tiết Diệu dẫn nheo mày. Giây tiếp theo đã thấy cái thứ đồ đen lòm ấy chạy vụt về phía trước với một tốc độ nhanh cực nhanh. Tiết Diệu dẫn ngây người trong chớp mắt. Da đầu tê dại. Cứng đờ người cố gắng đứng lên. Đứng yên tại chỗ cứa ngón tay một hồi rồi thật cẩn thận mon men đến cửa tay cầm. Quý ngài dán đậu trên khung cửa giường như nhận ra có người đang nhìn nó. Gục đầu di rời xuống dưới. Tiết Diệu dẫn nhanh chóng dịch người. Không kìm được tiếng thét chói tai. Sợ đến mức quẳng luôn đống đồ trên tay xuống. Thẩm Đạc nghe thấy tiếng động. Căng thẳng gõ cửa vài tiếng. Thấy không khóa lại liền mở ra đi vào. Tiết Diệu dẫn chỉ vị trí trên đầu Thẩm Đạc. Chưa hết kinh hãi. Thẩm Đạc hẵng còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã thấy Tiết Diệu dẫn cởi giày. Mạnh mẽ bổ nhào vào phía mình. Dẫm lên chân anh rồi túm lấy cổ áo của anh. Tựa như xem anh là cọng rơm cứu mạng. Vừa cầm giày trên tay vừa đập bành bạch lên trên tường. Thẩm Đạc nhất thời không đề phòng. Bị cô túm phải thì nhíu mày. Nhưng đôi tay lại nhanh chóng duỗi ra ôm lấy thắt lưng của cô. Chờ đến khi tay cầm giày đập của cô thả lỏng mới nửa ôm nửa khiêng cô ra ngoài. Thẩm Đạc xem là hiểu tại sao lại thành thế này. Không khỏi buồn cười. Lực sát thương của con gái luôn bằng không. Nhưng một khi đối mặt với nỗi sợ hãi thì sẽ bộc lộ nên sức chiến đấu kinh người. Thẩm Đạc đưa mắt nhìn chú rán trên khung cửa bị đập cho bẹp dí. Ánh mắt rời sang Tiết Diệu dẫn còn vươn theo một chút hứng thú. Tiết Diệu dẫn bị con rán làm cho sợ mất hồn mất vía. Phải hơn nửa buổi trời mới tỉnh táo lại. Sau lưng mướt mồ hôi. Lâng lâng ngồi xuống giường. Tà sườn xám bị rách ở chính diện. Từ góc độ của Thẩm Đạc nhìn vào không sót một chút gì trên phần đùi trắng nõn. Tiết Diệu dẫn vẫn không hề cảnh giác. Thẩm Đạc hít một hơi. Cầm đồ ở bên cạnh choàng lên người cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nâng lên đầy vẻ nghi hoặc của cô. Thờ ơ nói. Đừng khảo nghiệm điểm mấu chốt của đàn ông. Tiết Diệu dẫn không khỏi sửng sốt. Nhìn đồ che đi phần đùi mới giác ngộ ra. Có điều cũng chỉ là trong chớp mắt. Ngược lại, cô còn cười rộ lên. Em lại rất muốn biết. Điểm mấu chốt của thiếu soái là ở đâu ấy. Cô lộ đùi lâu như thế nhưng không ý thức được. Còn nghĩ anh thật sự sẽ không có chút phản ứng nào ư? Thẩm Đạc nhìn sự nghịch ngợm nơi đáy mắt cô. Ấy vậy mà lại nổi lên tâm tư muốn chơi đùa cùng cô. Thế là ôm chặt người nọ rồi đổi vị trí của cả hai. Đặt người lên đùi mình. Để người dán chặt vào nơi bắp đùi. Tiết Diệu dẫn hơi sững sờ. Rồi cảm nhận ra được cái món đồ cứng cứng đang chống nơi đùi. Lúm đồng tiền trên mặt như là đông cứng. Rồi một màu đo đỏ lan khắp từ mặt đến cổ. Thẩm Đạc nhìn vẻ biến hóa nhanh như chớp trên mặt cô. Khóe miệng gợn nên một độ cong khó nhận ra. Lập tức thả cô về lại giường. Tôi ra ngoài chờ em. Tiết Diệu Dẫn vẫn còn khiếp sợ khi cảm nhận được hình dạng thứ kia trong chớp mắt ấy. Nghe thấy âm thanh đóng cửa vang lên, mới một tiếng vùi vào giường. Trong lòng chợt hiện lên nghi vấn. Tiết Diệu Dẫn cũng xem như là người từng coi heo chạy. Biết đàn ông lúc cứng lên thì có dáng vẻ gì. Nghe Thẩm Đạc nói sẽ đi ra ngoài chờ. Chẳng nhẽ anh lại mặc kệ cái lều trại kia. Tiết Diệu Dẫn mang theo nghi vấn. Đến lúc ra ngoài gặp Thẩm Đạc, ánh mắt vô tình hay cố ý cứ nhìn về phía dưới của anh. Thấy chỗ ấy trông không có gì bất thường. Không khỏi đứng núi này trông núi nọ. Nghĩ đến dáng vẻ Thẩm Đạc lúc cứng lên sẽ vẫn bình tĩnh như bây giờ hay là ẩn nhẫn và khắc chế đây. Về vấn đề này, Tiết Diệu Dẫn đương nhiên sẽ đem nó ra thảo luận các bà vợ lẽ trong nhà. Bà Tư cười suy, dù sao thì cũng đảm bảo cho chuyện giường chiếu cho bọn em rồi. Tiết Diệu Dẫn gật đầu, vuốt cằm nói, chỉ là bây giờ vẫn chưa coi trộm được. Nhỡ đâu nhìn thì ngon nhưng dùng không được thì phải làm sao bây giờ. Bà cả còn phải e thẹn thay cô. Nói mê sảng gì thế? Em nào có nói bậy. Không phải Linh Thảo Đường thường xuyên tiếp mấy trường hợp chuyên đến trị phương diện này ư, bệnh liệt dương. Ra sớm đã không còn xa lạ gì trong ngành trung y rồi. Tiết Diệu Dẫn lại nhớ về hình dáng và độ cứng của thứ kia. Tuy rằng không biết có nên treo mấy chữ, bệnh liệt dương. Ra sớm, trên người Thẩm Đạc không? Có điều cũng nên lấy việc nhỏ lo cho toàn diện. Lại thêm, nếu có bệnh thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cô vẫn chữa được. Một nhóm phụ nữ tán dóc chuyện chay mặn không hề kiêng kỵ. Mà Thẩm thiếu soái đã bị lột sạch trong miệng họ hiếm lúc ngủ say thế này. Càng không hiểu nỗi tại sao lại bị rơi vào cơn mộng xuân sán lạn thuở thời niên thiếu. Thẩm Đạc tỉnh lại trong cơn quay cuồng. Nhìn cậu anh em tinh thần sáng láng của mình. Thất bại túm tóc, tinh thần hẳn còn đắm chìm trong cơn mộng xuân ban nãy chưa dứt ra được của mình. Anh sục nửa ngày trời, bức bối chửi thề một câu, xoay người đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, liền mạch và dứt khoát. Thẩm Đạc hoài nghi có phải bản thân nhịn quá lâu rồi, nên tất cả sự nhẫn nại mà mình có đều bị sụp đổ trước mặt Tiết Diệu Dẫn hay chăng? Đảo mắt đã đến ngày cả hai đính hôn. Ý của Thẩm Đốc Quân cũng là ý của Tiết Chính Dương. Chỉ gọi bạn bè thân thiết đến làm lễ nho nhỏ. Chờ đến lúc kết hôn rồi hẵng làm lớn. Đương nhiên Tiết Diệu Dẫn không có ý kiến. Cô chỉ ước ăn một bữa cơm là xong chuyện. Nhưng lấy thân phận của Thẩm Đạc ra thì nếu không có chút động tĩnh gì sẽ khiến cho người khác suy đoán đủ điều. Thẩm Đạc cho đăng tin tức mình đính hôn lên mặt báo. Ý tứ chỉ muốn thông báo ra mà thôi. Rồi đóng cửa lo toan chuyện của riêng mình. Tình hình ở Bình Châu bấy giờ vẫn còn rất căng thẳng. Hàn Nguyên Thanh và Tần Cần không thể rời đi được. Nhưng trước đó đã cho người mang quà đến. Tiết Diệu Dẫn về nhà gọi điện thoại đến nói lời cảm ơn. Lại nghe thấy Hàn Nguyên Thanh đã chuyển sang gọi mình là chị dâu. Không khỏi có chút kỳ lạ. Sau khi đính hôn cũng không có gì khác thường. Chỉ là... Trên tay Tiết Diệu Dẫn nhiều thêm một chiếc nhẫn, và đập tan nát cơn mộng đẹp của vô số thiếu nữ ở Việt Châu. Nếu hỏi giữa hai người có chút gì đó biến đổi hay chăng, thì Tiết Diệu Dẫn lại khó mà trả lời được. Khối băng Thẩm Đạc này đã bị Tiết Diệu Dẫn đục khoét được đôi chút, nhưng lại như không sứt mẻ tí nào. Nam nữ trẻ tuổi trung đụng, nếu nói không có tiếp xúc thân mật nào thì người ngoài khó mà tin nổi. Ngay cả Tiết Diệu Dẫn còn không tin nữa là, nhưng ngặt nỗi Thẩm Đạc lại thuộc về trường hợp khó tin, này đấy. Nhóm vợ lẽ trong nhà cùng bày chiêu cho Tiết Diệu Dẫn. Dù sao cũng đã đính hôn rồi, nếu không thì em và Thẩm thiếu soái dọn ra ở riêng đi. Đến lúc ấy, trai đơn gái chiếc, trước hoa dưới trăng, nếu mà không xảy ra chuyện gì thì không thể được. Nếu là chị à, chị sẽ chuốc say Thẩm thiếu soái. Chừng ấy thì tùy em muốn cật nhà thế nào cũng được cả. Không phải em nói lần trước Thẩm thiếu soái đã thấy chân em ư? Không thì em lại giả vờ lơ đãng lắc lư trước mặt cậu ấy đi. Tiết Diệu Dẫn nghe mỗi người một câu. Khóe môi giật giật. Em đâu phải cố gắng quyến rũ để anh ấy làm gì em đâu. Mọi người không rõ ra sao nên đều nhìn cô. Ai nấy đều cho rằng cách làm của mình là tốt nhất. đàn ông và phụ nữ ấy mà. Cứ lăn giường thì nước lạnh cũng nấu thành nước sôi. Không phải đấy là cách thức đơn giản nhất để giải quyết vấn đề ư? Tiết Diệu Dẫn nâng má thở hắt ra. Em cứ thấy Thẩm Đạc đã miễn dịch với em rồi. Nếu kết hôn xong vẫn như thế thì phải làm sao đây? Bà Tư chậc một tiếng. Vậy nên em mới cần đưa ra liều thuốc mạnh đó. Tình cảm cũng như nhóm lửa nấu cơm vậy. Lửa không đủ thì cơm không chín được. Vậy nên em phải thêm lửa vào để nấu cơm. Cái gọi là lời thô nhưng ý không thô. Tiết Diệu Dẫn nghe xong cũng thấy rất có lý. Nhưng làm thế nào để chêm thêm củi vào mới là vấn đề. Cô thấy rằng da mặt mình đã đủ dày. Còn bắt ép cô phải làm thêm những chuyện khác nữa thì cô không sao làm được. Có đôi lúc nhìn thấy dáng vẻ bền lòng vững dạ ấy của Thẩm Đạc mà khiến cô giận đến ngứa răng. Cô đã chủ động đến thế rồi. Anh đáp lại một tí thì chết được à, cách chương.